Tử, hôm nay là ngày 28 tháng Giêng năm 2012. Thưa các vị, hôm nay thì hương vị Tết vẫn còn. Các vị vừa thấy đoàn lân tới 5-6 con lân nó đến đây nó chào mừng các vị. Và thưa đại chúng, là sáng nay có một người bằng hữu từ ở Riverside về đây ngồi chơi với tôi 5-3 phút. Và có những điều anh nói thì thưa các vị, nó làm cho tôi có một cái rất là băn khoăn. Anh nói, thầy có biết không, ở trung tâm của cộng đồng người Việt dường như chưa có cái thiền đường đó thầy. Mình nói, ủa, anh nói gì lạ vậy? Nói thiệt, tức là chùa thì đã có, và thiền đường của ngài Duy Lực ngày xưa, phải không? Thiền đường Từ Ân. Thế nhưng mà sinh hoạt của thiền đường đó bây giờ dường như cũng bị dừng lại, không có người trông nom chăm sóc và cũng không có ai hướng dẫn thiền tập. Rồi thiền tự Ngọc Chiếu và chung quanh thì người ta lấy tên là thiền viện hay là thiền tự, nhưng mà cái tên thiền đường dường như là hơi lạ, thầy có biết không? Và nó cho mình một cái suy nghĩ, thưa các vị, thiền đường thấy thì nó giản dị, nhưng mà nó phải làm được cái việc thứ nhất, đó là phải hướng dẫn sinh hoạt thiền tập. Điều thứ hai là phải xây dựng được những cái bước thực tập rất là căn bản cho các Phật tử. Và cái điều thứ ba, cái nhu cầu nó cũng rất là tự nhiên, đó là phải giảng trạch cho được chánh pháp, hay là gần hơn nữa là giảng trạch cho được, tức là phân biệt cho được thế nào là truyền thống thiền của Đức Phật dạy, thế nào là những dòng thiền nó không sinh ra, tức là không có tuôn chảy ra từ dòng chảy chánh pháp của Đức Thế Tôn. Tối thiểu thì nó phải làm được cái việc như thế. Bằng không thì chúng ta chỉ có cái tên của một cái thiền đường, và cái sinh hoạt chúng ta không khác gì các sinh hoạt đã có trong quá khứ. Thế thì thôi, mình để cái chùa quách cho nó khỏe, chứ để thiền đường làm cái chi. Và cái điều của bạn hữu kia nói làm cho mình rất là băn khoăn. Thầy nói là rất là nhiều những cái nơi người ta dạy thiền tập, nhưng mà không giúp được cho người Phật tử tháo gỡ được những cái bất an, băn khoăn, nặng nề và áp lực của đời sống đang đè nặng trên tâm thức họ. Và thầy về đây, cái duyên lành của thầy, tôi không biết là thầy ở được mấy tháng thì tôi không biết, hay là 37-21 ngày rồi dọn đi thì tôi không biết, nhưng mà nếu thầy làm được cái trách nhiệm của một người hướng dẫn thiền tập cho nó đúng đắn với cái danh nghĩa của một thiền đường ấy, thì mới cống hiến được cho cộng đồng người Việt ở nơi đây. Và thưa các vị, nhìn lại thì cái sinh hoạt của tôi có mặt và giảng dạy Phật Pháp đến năm nay nữa là 4 năm, gần 4 năm rồi. Và nếu cộng với chương trình mình đi giảng dạy những cái lớp Phật học, các cái trung tâm khác thì chắc cũng 7 năm chứ không phải ít. Thế nhưng mà thưa các vị, vẫn còn là một việc chuyển tiếp, chứ chưa phải là thuần hướng dẫn thiền tập. Các vị nhìn những bài kinh mình dạy, những cái buổi giảng pháp của mình có mặt, thậm chí là trong cái sinh hoạt thiền tập nơi đây cũng là cái bước chuyển tiếp, chứ không phải là cái sinh hoạt đặc thù truyền đạt pháp môn thiền tập không. Cụ thể đó là thế này. Các vị thấy mỗi sáng thì tôi ở đây cũng tọa thiền 30 phút, 30 phút còn lại làm cái chi? Thưa, lại hồng danh. Nhìn ở cái mức độ văn hóa thì thưa các vị, cái sự chuyển tiếp này nó kế thừa được Phật giáo truyền thống để hướng dẫn các vị đi vào cái sự thiền tập dần dần. Kỳ thực là nếu mà chúng ta bỏ hết những cái điều của Phật giáo truyền thống đã xây dựng, thì chúng ta mất đi cái gốc rễ rất là cần thiết của một Phật tử Việt Nam hay là của nền văn hóa Việt Nam. Cho nên các vị thấy là mình vô cùng là trung hòa, mình làm cân bằng. Điều thứ nhất là cái sinh hoạt thiền tập mà thuần là thiền tập thì nó sẽ rất là khó để cho các Phật tử đi theo để sinh hoạt. Còn nếu mình tổ chức cái sinh hoạt tu như thế này thì thưa các vị thấy chừng như nó chưa có thuần, nhưng mà rất dễ để cho các vị bước vào cái sinh hoạt thiền tập. Tại vì khi thay đổi cái sinh hoạt như vậy thì nó rất là cân bằng thân tâm của các vị. Các vị lại Phật như một phương pháp yoga hay là một phương pháp thể dục buổi sáng, 50 lại, không có nhiều nhận chi cả 30 phút thôi. Nó làm cho thân tâm chúng ta cân bằng lại, máu huyết lưu thông trôi chảy rất là dễ dàng. Rồi sau đó mình ngồi xuống mình thiền tọa, hoặc là thiền tọa trước rồi chúng ta lại Phật sau. Lợi ích nó đến rất là dễ, đó là do vì sau một giấc ngủ tâm các vị đã yên, đã lắng. Các vị đến đây ngồi 30 phút. Và 30 phút thiền tập thì không có thể ngồi ngủ gật được. Cho nên vừa 30 phút xong thì chúng ta lại Phật 30 phút. Nó làm cho cái sinh hoạt vận hành của cơ thể nó rất là cân bằng. 30 phút lại Phật nó vừa đủ mệt. Thế rồi mình ngồi xuống không cần làm chi cả, tự nhiên tâm nó rất là yên. Thế thì các vị nhìn thấy thì nó chưa phải là thuần lắm, nhưng mà tôi tự cho rằng phải làm như thế thôi, để bắt một cái nhịp cầu từ cái Phật giáo truyền thống đến với thiền tập. Bằng không thì các vị rất là ngỡ ngàng và cũng rất khó thực tập. Và sâu một phần là nếu chúng ta đơn thuần đi vô thiền tập thì nó, thưa các vị, nó cũng rất là khó để các vị đi vào cái chiều sâu của công phu thực tập được. Do vậy, cái sinh hoạt của thiền đường Mây Từ, nếu nhìn bằng con mắt tu tập của riêng bản thân tôi từ nhiều năm á, thì vẫn còn đang đi lanh quanh ngoài biên chứ chưa có đi vô cái thiền tập thực sự. Thế nhưng mà nhìn bằng con mắt cảm thông, chấp nhận được, thưa các vị, thì nó là một cái nhịp cầu để nối liền cái nền văn hóa Phật giáo truyền thống đến với công phu thiền tập trong tương lai. Đó là điều thứ nhất mình muốn thưa nhân ngày đầu năm. Và có một vị bằng hữu gợi ý cho mình. Ý thứ hai, thưa các vị, là thấy thì nó đơn thuần một cái thiền đường, không có chi là nhiều nhặn cả. Và có thể cái sinh hoạt này nó không bền 3 lần 7 21 ngày thì thầy trò nó dọn đi thì cái chuyện đó cũng không hiếm. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng khi mình đã phát tâm lành và khi có được cái duyên lành làm được một chút việc thì nếu tam bảo vẫn còn yểm trợ thì chúng ta làm hết lòng từng ngày thôi. Kỳ thực những ngày Tết, thưa các vị, ở trung tâm tu học như Lộc Quyển rất là cần sự có mặt của mình ở trên đó. Không làm chi cả, chỉ cần mình ngồi đó uống cốc trà, mỉm cười với quý thầy, đi vòng quanh hoặc ăn cơm có mặt mình thôi, tưởng chừng như cái không khí nó có cái gì đó ấm cúng thêm. Và chuyện này mình không phải muốn vẽ vời hay là muốn nói tốt gì mình nhiều đâu, thưa các vị, mà kỳ thực nó là như thế. Thế rồi tự nhiên mình phải về đây an trú nơi đây mất mấy ngày để làm cho cái thiền đường này nó ấm lên chứ không có chi lạ. Và tôi cứ hình dung rằng nếu không có tôi thì cái nhóm mắt thương này, thưa các vị, dù nó có đánh trống giọng chuông hay là nó mời 10 con lân đi nữa thì thiền đường cũng không thể ấm được, chắc như vậy thôi. Các vị hình dung là nhiều năm đi qua nếu không có thầy Phước Tịnh nuôi dưỡng thì mắt thương chắc là nó cũng rã đám từ lâu rồi chứ nó không có sống còn đâu. Có phải vậy không? Thế thì, thưa các vị, điều thứ nhất mình thưa đó là cái sự có mặt của một người tu tập nó vô cùng quan trọng, nó làm ấm được cái sinh hoạt của một cái thiền đường. Đó là mình nhìn một cách tổng quát ở cái chiều rộng, mang cái tính cách xã hội hơn. Thế rồi các vị quy chiếu lại một điều rất là gần gũi đời thường, đó là nếu trong gia đình mà có một người tu tập thì tình thế nó sẽ khác liền à, có phải vậy không? 5 người trong đời sống gia đình nếu mà có một người có cái sự yên bình, tĩnh lặng, có cái sự an tĩnh của thân tâm nhất định. Thế thì họ là cái hòn đảo rất là vững vàng để cho mọi người nương về. Tu tập, thưa các vị, tự thân nó đã làm được cái năng lượng rất là lành, rất là định rồi, không có gì lạ cả. Các vị thấy là nếu không có mặt tôi thì các vị vô nhiều lắm, các vị nhìn quanh một vòng thấy tượng Phật cũng dễ thương, lại ba lại rồi đi về, nhiều lắm là như vậy. Và thấy nó rất là trống trải, rất là lạnh. Thế rồi có một ông thầy ngồi chẳng làm cái chi, ông ngồi ông rót nước ông uống từ từ vậy thôi, ông chẳng làm cái chi nhiều, ông cũng chẳng niệm bùa niệm chú gì cả. Thế nhưng ông chỉ ngồi yên bình đó thôi mà các vị vô lại Phật, hoặc là các vị hỏi thăm vài câu, hoặc là tôi chúc lành các vị vài câu, các vị tự nhiên ấm lòng vô cùng. Thì cái điều này nó cũng giống như trong đời sống gia đình của các vị thầy. Các vị chỉ cần có một chút năng lượng tu tập, thế thì các vị làm cho gia đình của các vị vô cùng ấm cúng, có cái năng lượng lành tỏa rộng ra. Thế rồi mình quy chiếu điều này vào trong tự thân, nó gần hơn nữa, đó là thế này. Khi các vị để cho lòng mình nó lang thang, nó bồng bềnh xuôi ngược đó đây, thì thân của các vị như nhà không có chủ vậy, rất là vắng, rất là lạnh. Và điều này rất là thiệt, mình trắc nghiệm trên cái lĩnh vực cạn của sinh lý thì nó có thôi. Các vị mà suy nghĩ nhiều thì sao? Chân tay các vị lạnh, các vị sợ sệt, các vị bất an, các vị lo âu nhiều bao nhiêu thì thưa các vị, chừng như là máu chúng ta nó không có đi tới từng chi phần của tứ chi đâu, cơ thể nó rất là lạnh. Thế rồi các vị ngồi yên bình tĩnh lặng, ngồi thư giãn thân tâm, máu nó có cơ hội nó hoạt dụng rất là tốt lành, thấm tới đầu ngón chân của các vị, thấm tới đầu ngón tay của các vị, tự nhiên là nó rất là ấm. Không làm chi cả, chỉ cần ngồi là thân thể chúng ta ấm rồi, thưa các vị. Chỉ cần ngồi nghỉ ngơi thư giãn là sức khỏe của các vị có mặt liền, chứ không cần làm chi thêm cả. Và hai cái thế ngồi Đức Thế Tôn ngày xưa, một là bán già, hai là ngồi kiết già. Và kiết già đều phân ra làm hai thế. Cái thế thứ nhất đó là ngồi chân trái mình kéo vô trước, chân phải vòng ra bên ngoài, thì gọi là thế kiết tường. Tức là thế này an lành tỉnh tại. Còn cái thế mà cái chân phải kéo vô trước và cái chân trái kéo ra vòng bên ngoài thì gọi là cái thế hàng ma. Nhưng mà nói chung hai cái thế này khi các vị ngồi được thì tự nhiên nó làm cho thân các vị rất là vững. Điều thứ hai, nó làm cho cái nội lực của các vị tự nhiên dâng lên và cơ thể của các vị có được cái sức nóng nhất định này. Đó là về cái điều rất là cạn. Khi các vị điều tiết được thân của các vị, ngồi yên bình tĩnh lặng, vị uống một cốc nước để ngắm bông hoa mình mua về trong những ngày Tết, hay là để ngắm cái nhà nó sạch sẽ trong những ngày Tết mà mình đang sửa soạn, đủ dễ thương rồi, đủ đẹp rồi. Thế rồi điều thứ hai sâu xa hơn nữa, thưa các vị, đó là điều phục tâm khi chúng ta đi vào thiền tập. Chẳng cần làm nhiều nhẫn gì cả, chỉ cần các vị làm một việc rất là giản dị thì được gọi là thiền tập liền thôi. Đó là các vị thay vì để cho ý thức của mình nó chạy ngược chạy xuôi, nó nghĩ đông nghĩ tây, thì các vị kêu nó dừng lại, nhìn hơi thở của các vị đi vào đi ra thôi. Mà mình dùng cái từ nhìn hơi thở nó rất là đúng chứ không phải là sai. Không phải nhìn bằng con mắt này, ta có một con mắt thứ ba gọi là mắt tuệ giác, con mắt nhận biết. Các vị nhắm mắt nhưng mà các vị thấy hơi thở đi vào đi ra, gọi là nhìn hơi thở đi vào đi ra, có phải vậy không? Và cái cảm nhận rất dễ, đó là nó đi ngang qua cánh mũi mình nghe cái hơi gió rất là nhẹ rồi nó đi ra. Chỉ làm ngần ấy thôi gọi là thiền tập. Và cái con đường thiền tập của Đức Phật dạy, thưa các vị, nó chưa hề dẫn các vị đi vào cảnh giới nào xa lạ cả. Có nghĩa là nó không hề làm cho chúng ta lạc nẻo vào con đường nào. Mình không cần trấn ngự, không cần dập tắt những ý thức của mình nó đang vận hành xôn xao. Mình cũng chẳng cần phải loại trừ buồn dẫn bất an chi cả. Hãy để nó mặc nhiên như thế. Mà ta chỉ làm mỗi một việc, đó là ta tác ý, tức là ta dùng con mắt tâm của ta, ta thấy hơi thở đi vào đi ra thôi. Thế thì tự nhiên là tất cả những cái xôn xao của tâm thức, tất cả những cái buồn giận ghét thương nó sinh ra bên trong các vị, nó rơi ra hồi nào không hay. Năng lượng đời sống nó chỉ có một chiều thôi. Nếu các vị cho nó chảy về hướng này thì nó không chảy về hướng kia thôi, chứ chẳng có chi lạ. Và điều này được chứng minh, đó là khi người ta đam mê một cái thứ gì đó thì người ta quên cả đói cả khát, có phải vậy không? Mê bạc bài người ta có thể ngồi cả đêm không thấy đau lưng đó các vị. Các vị có kinh nghiệm này chưa vậy? Chưa đánh bài đâu có kinh nghiệm. Thế nhưng mà thưa các vị, mê phim thì chúng ta cũng có khả năng ngồi quên cả đói, phải vậy không? Thế thì năng lượng ta nó chỉ chảy một hướng thôi. Mình đầu tư năng lượng mình cho hướng này thì nó không chảy về hướng khác. Mình đầu tư năng lượng cho cái khả năng là dùng con mắt tuệ, tức là con mắt thứ ba của chúng ta, để nhìn hơi thở đi vào đi ra, thì phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn tự nhiên nó rơi rất là nhẹ nhàng thôi. Thế thì thưa các vị, đầu tiên thì tôi tưởng rằng cái từ thiền đường mây từ nó là cái gì rất là dễ dàng, chứ nó đâu có mang cái trách nhiệm nặng nề như người bằng hữu kia gợi ý. Thế rồi sáng hôm nay anh gợi ý mà thấy ồ, quá ra nó cũng hơi nặng đó. Làm cho nó đúng danh đúng nghĩa, nó xứng đáng, mà người xưa gọi là chính danh đó, xứng đáng với cái danh nghĩa của một thiền đường, thì không phải là chuyện đùa đâu. Phải làm được một việc, đó là giúp cho những người Phật tử tới đây thấy được ánh sáng danh pháp, nắm được pháp môn hành trì, và có thể ứng dụng được cái sinh hoạt tu tập vào đời sống của chính họ, để làm cho thân tâm họ có được niềm vui và an lạc trong pháp môn. Rồi xa hơn nữa là thấu đạt được chánh pháp, để họ có niềm tin đối với chánh pháp. Thế thì bao nhiêu chuyện nó rất là nặng. Thế nhưng mà thưa các vị, mình vẽ vời ra nhiều chuyện để nói cho nhau nghe, chứ kỳ thực có gì mà nặng nề đâu, có phải vậy không? Chỉ cần nắm một pháp hành trì Đức Phật dạy vô cùng căn bản, dạy cho các thầy tỳ kheo ngày xưa, để chứng nghiệm được thánh quả là pháp môn nhận biết hơi thở vào hơi thở ra. Hay là chúng ta dùng cái từ chúng ta đang nói, đó là thấy hơi thở mình đang đi vào đi ra. Thế thì các vị đang an trú trong thiền tập. Và cái nguyên tắc của sự tu tập đó là bước được một bước đúng đường thì chúng ta bước được 1.000 vạn bước sẽ tới nơi thôi. Các vị muốn đi về phương Tây mà các vị hướng mặt về hướng Đông, các vị bước một bước thì xa một bước rồi đó. Bước hai bước thì xa hai bước, mà càng bước càng xa. Còn các vị đi về hướng Tây mà các vị đặt một bước chân đúng hướng thì càng bước thì càng tới nơi, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, nghe chừng như là ghê gớm. Cái con đường thiền tập nó khó khăn, nó năm ải mười đèo, nó làm cho bao nhiêu người kinh sợ là tu không khéo rồi nổi khùng dụng công, mà quá đáng thì có khi nó điên không chừng, hoặc là nó hư hệ thần kinh não. Nhưng mà kỳ thực chưa hề có một người nào nương vào thánh giáo của Như Lai cái con đường thiền tập bằng niệm hơi thở mà bị trục trặc gì vào cơ chế của thân tâm cả, thưa các vị. Thế thì chỉ cần nắm một pháp hành trì, đó là nhìn hơi thở vào hơi thở ra, đó là cái bước đường chân chính nhất, và loại trừ buồn giận ghét thương làm cho đời sống chúng ta có được niềm vui và an lạc. Rồi sâu hơn một tầng, khi các vị thực tập lâu bền thì cái điều đương nhiên nó xảy ra, đó là tâm của các vị nó không có chạy lang thang đi chơi. Nó không phải là một người bỏ nhà đi vắng biển biệt lâu năm, mà người chủ đang luôn có ở nhà. Hay nói một cách tượng hình hơn nữa, đó là thầy Phước Tịnh luôn có mặt ngay thiền đường mây từ này, phải vậy không? Thử một hôm nào đó tôi không có mặt nơi đây, rồi các vị đến thì các vị thấy dường như nó thiếu một cái gì. Tôi nói như thế không phải là để cho các vị chán cái thiền đường mây từ đâu, mà để chứng minh một điều, đó là nếu năng lực lành của chúng ta có mặt, nếu ta có sự tu tập, thế thì chắc chắn một điều là chúng ta làm ấm cái không gian nơi chúng ta ở, rồi chúng ta làm ấm cái môi trường chúng ta hoạt động, rồi chúng ta làm ấm thân của chúng ta. Và thiền tập mà thuần một tí thôi chứ chưa cần giỏi đâu. Tức là các vị Có một chút thì giờ rảnh thì các vị thử khép đôi mắt lại, các vị nhìn hơi thở mình đi vào đi ra thôi. Và thực tập một ngày, tùy theo cái giờ giấc của các vị có mặt, tùy theo cái giờ giấc của các vị rảnh rang, các vị thử thực tập điều này. Và lâu dần nó trở thành một thói quen thì các vị thấy là thân của ta rất an, đời sống của ta tự nhiên những cái phiền não nó rũ rất là nhẹ. Rồi tự nhiên các vị thấy là lòng của các vị nó tràn đầy cái niềm vui, không có lúc nào mà trống trải, cô đơn, cảm thấy có cái nhu cầu gì khác hết. Thế thì thưa đại chúng, tự nhiên là thực tập lâu dần là các vị đúng với danh nghĩa là nhà luôn có chủ. Có một vị thiền sư bước vô cái già lam kia, gọi ông tiếng: viện chủ đâu? Thầy viện chủ lật đầu chạy ra và bạch hòa thượng, dạ có con đây. Ông nói: viện chủ đâu? Ông nói: dạ bạch thầy, con đang đứng trước mặt thầy đây. Ông nói: không, ta hỏi viện chủ kia chứ không phải hỏi cái gã phàm phu tục tử này. Và thưa các vị, với mắt của thiền sư á, thì khi tâm thức ta lang thang, ta không an trú được tâm ngay nơi thân, thì người ta nhìn ta biết á. Thế cho nên ông gọi ba lần như thế, rồi ông mới điểm ráng, ông nói: ta gọi cái tên viện chủ kia chứ ta không có gọi cái tên có xác mà không hồn như mi đâu, mà đến đây mà trả lời in ỏi. Và thực tập lâu thì thưa các vị sẽ là một người luôn có mặt ở nhà của các vị, dù cho cuộc đời này nó đầy sao động, dù cho mọi thứ nó lôi kéo các vị, nhưng mà không có thứ nào lôi được cả. Các vị luôn là nhân chứng đang ngự trong trái tim của các vị để nhận biết từng cái động thái của thân, nhận biết từng cái lai động của cảm thọ vui buồn, nhận biết từng cái loại suy nghĩ đang bồng bềnh sinh và diệt. Và cuối cùng, cái điều chúng ta muốn kết thúc nơi đây, mình nghĩ rằng mình phải dừng sớm thôi, các vị đã buồn, tại vì tối thiểu là 5 phút nữa mình dừng thôi. Của đâu mà nói nhiều, hết chữ nghĩa rồi, nói chút thôi. Điều cuối cùng thưa các vị, mọi việc nó đều là thói quen cả. Tu tập là một thói quen, văn hóa là một thói quen. Ví dụ, chúng ta có một thói quen là đạo Phật thì phải thờ phượng nhiều Phật ở trong chùa. Nào là Bồ Tát Văn Thù, nào là Bồ Tát Phổ Hiền, rồi nào là có ông thiện ông ác, phía sau mới có bằng tổ, rồi phải có bằng linh hai bên mới ra vẻ. Cái văn hóa Việt Nam chùa có mái cong nữa kia. Thế nhưng mà thưa các vị đến đây dần dần các vị sẽ quen thấy, ồ hóa ra thiền đường mới từ vậy mà hay, Phật không có nhiều trống quơ để chỗ cho tôi ngồi, tôi rất là thích. Thế thì thói quen do ta tập thôi các vị. Văn hóa là một thói quen do đời sống chúng ta tiếp xúc, nó nhiễm từ trong máu chúng ta rồi, cho nên ta trở thành cái tính cách của người Việt như vậy. Thế nhưng mà có những điều văn hóa nó đẹp vô cùng, có những điều nó không phải là đáng để cho chúng ta cưu mang đâu. Ví dụ, ai cũng biết rằng cái văn hóa của nơi quê hương này nó rất khác biệt với quê hương Việt Nam. Thế nhưng mà do vì cái thói quen của ta không bỏ được, cho nên ta đến đất nước này ta vẫn giữ cái tính cách của người Việt trong quá khứ. Thế thì rõ ràng là mình giống như một cái loại ốc nó mang kè kè, cái vỏ nó rất là nặng nề, không có hội nhập vào đời sống ở đây được. Và không hội nhập được nghĩa là anh bị loại trừ thôi. Cái dòng sông của đời sống xã hội nó quay như một bánh xe quay, nó chưa bao giờ dừng. Anh không quay theo, anh không hội nhập được thì anh bị đào thải, bị nghiền nát. Hay là cái ví dụ gần nhất dễ hiểu thế này: trong mỗi cái cơ sở làm của các vị người Mỹ ở trong non và họ quản lý, các vị tu thì cứ tu, nhưng mà vô đó các vị đi thiền hành chậm chậm, cái kiểu dở chân là đếm 1, 2, 3 bước, 1, 2, 3 mới bước. Thế thì các vị làm sao mà đi làm trong sở được? Nó đuổi 3 ngày là nó đuổi mất. Đó là cái ví dụ để quy chiếu lại cái điều thưa các vị. Văn hóa nó vận hành, nó không bao giờ dừng. Cho nên nó là một cái thói quen đầu tiên do một nhóm người họ tập tành, rồi chúng ta thấy hay hay, cho nên chúng ta cảm thấy ồ điều này hợp lý. Thế thì người ta có quyền chuyển văn hóa lại. Và từ những cái ví dụ đó rồi chúng ta trở lại cái thói quen ở nơi đây của chúng ta. Đầu tiên thì các vị thấy rất là lạ lẫm khi vô thiền đường thấy chỉ có một mình Đức Phật ngồi trơ vơ. Thế rồi các vị đến, các vị sinh hoạt thường, các vị thấy không gian này dễ chịu, nó thoáng đãng, nó tươi mát, nó không có nhiều Phật tượng, nó không có làm cho tâm thức mình nó ngột ngạt. Và kỳ thực mình cũng đã quen với cái sinh hoạt của thiền đường, cho nên mình tới cái chùa nào mình thấy Phật ơi là Phật, cái mình cũng ngột. Thưa các vị, mình thấy sao nhiều Phật quá, ngột ngạt chịu nổi. Rồi mình thấy một cái nhà mà họ bài trí lũng cà lũng củng nhiều thứ quá, nào hoành phi, nào liễn đối, nào đồ cổ ngoạn, vân vân, và trưng bày như một cái viện bảo tàng, mình vô mình cũng thấy chóng mặt. Thế thì cái thói quen của sự tu tập nó cũng giống như thế. Thưa các vị, mỗi một ngày các vị đầu tư 5 phút thôi, 10 phút thôi, 20 phút thôi cho cái sinh hoạt thiền tập. Cứ mỗi một lần có một chút thì giờ thì ta làm bộ ngồi rất là yên bình trên sofa cũng được, ngồi tựa vách cũng được, hoặc nằm duỗi chân thẳng ra, nằm dài, thông thả, không có việc gì làm, tôi nằm thế thôi, tôi nằm để thưởng thức đời sống của thân tâm tôi đang khỏe mạnh, đang yên bình thế thôi. Rồi nhìn hơi thở đi vào đi ra thôi, thì các vị sẽ thưởng thức được đời sống rất là giàu có. Bằng không thì không có một giờ phút nào mình nghĩ cả. Mình hết làm ở sở rồi về mình cũng cứ làm việc tất bật, làm bằng cái đầu này, tâm thức chạy ngược chạy xuôi là làm chứ không phải là nghĩ đâu. Thưa các vị, thấy chừng như đang nghĩ nhưng mà quả thực là lúc đó lúc làm việc nhiều hơn lúc làm nữa. Tại sao? Các vị vận động tay chân của các vị do vì cái quy luật cân bằng đó, là thân mà vận động nhiều thì tâm nó dừng tự nhiên vậy thôi à. Các vị chạy bộ thì cái sự suy nghĩ nó ít xảy ra hơn là các vị đi, mà các vị ngồi yên thì cái sự suy nghĩ nó càng nhiều. Thế cho nên người ta phân ra hai loại, một là nghỉ ngơi từ bên trong, hai là nghỉ ngơi từ bên ngoài. Mà đa phần chúng ta chỉ biết nghỉ ngơi bên ngoài mà không có nghỉ ngơi bên trong. Mà cái nghỉ ngơi bên trong nó mới quan trọng. Tại vì bên trong mà anh nghỉ ngơi được thì bên ngoài nó thư giãn, nó hồi phục được năng lượng. Cho nên thưa các vị, ta hãy tập thành một cái thói quen của sự thiền tập. Hãy coi thiền tập như một cái gì rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta. Nó như ăn cơm, nó như thở. Nhu cầu đời sống thân này cần nạp năng lượng vào để nó tồn tại như thế nào, thì mình hãy coi thiền tập như một nhu yếu cần thiết hơn cả những nhu yếu cần thiết của thức ăn. Thế thì dần dần nó trở thành tính cách của ta. Một thói quen là lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó trở thành tính cách. Và khi các vị có được một cái tính cách thuần thục về cái sự thực tập, thế thì cái điều gì nó phát sinh? Thưa các vị, tự nhiên là tuổi thọ mình nâng cao, tự nhiên là mình loại trừ được buồn giận ghét thương, tự nhiên là tật bệnh nó rời đời sống các vị nó ra đi. Và cái hiệu quả gần nhất đó là thế này, đó là tự nhiên các vị có được sự bình ổn nhất định. Các vị làm cái trụ cột cho gia đình, cho bao nhiêu người nương về. Người ta đang sao động, người ta đang bất an, ta đang ưu tư phiền muộn, chỉ cần đến với các vị, ngồi gần các vị, nghe các vị nói một vài lời, lòng của họ đã trấn tĩnh rồi, họ đã yên rồi. Thế thì cái sự thành công của nó lan rất là xa, và nó lan đến đời sống gia đình ta, con em ta. Và cái điều này nó có mặt nghĩa là nó mang đời sống các vị đến một cái vùng không gian rất là hạnh phúc cho chính mình và cho bao nhiêu người xung quanh. Và cuối cùng thưa các vị, thiền tập nó là món quà tặng cho đời sống của chúng ta, rồi nó tặng cho đời sống của người xung quanh, và nó không hề tốn kém cái gì thêm cả. Các vị nghĩ rằng mình tu có tốn gì thêm đâu, làm giàu có thêm thì có, làm đời sống mình phong nhiêu hơn thì có, không hề tốn cái gì thêm cả. Cũng ngần đó năng lượng của đời sống mà mình tiêu phí nó cho cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, lo lắng, bất an, thì quả là mình đốt năng lượng đời mình. Còn mình dừng lại, mình nghỉ ngơi, mình an tĩnh, mình quạt năng lượng về để nhìn cái hơi thở đi vào đi ra. Thưa các vị, một phương pháp vô cùng kỳ lạ giúp các vị hồi phục năng lượng sống, giúp các vị nếm được hương vị chánh pháp, và giúp các vị có được đời sống rất là hạnh phúc. và không có tiêu tốn gì thêm nữa cả. Mình khấn cầu thần linh, mình đi bói đầu năm tốn tiền đó, phải không? Nhưng mà thưa các vị, đi thiền tập mỗi sáng thì có hề tốn đồng xu các bạn đâu, nhiều lắm là các vị tốn một chút tiền xăng. Nhưng mà nếu mà bản thân tôi thì tôi tiết kiệm hơn nữa, từ tôi đi bộ tới, tôi không buồn đi xe. Đi bộ nó vừa đỡ hao xăng, nó vừa là thiền tập để vận hành luôn. Và 30 phút đi bộ không có nhiều nhẫn gì đâu thưa các vị. Và nghe đâu là đây là một khu vực nó khá là an ninh chứ không phải là bất an đâu. Cho nên mỗi sáng thì chúng ta có quyền đi bộ. Và mình đừng có mang tiền lủng củng theo thì chẳng ngán ai đâu. Thế thì thưa các vị, vừa đi bộ thiền hành, vừa có mặt nơi đây để thiền tập, sự có mặt của các vị cũng làm cho không gian của thiền đường này ấm lên, tràn đầy cái năng lượng sinh động. Và nếu chúng ta tu tập thì chúng ta đóng góp được cho cái sinh hoạt của Phật giáo nơi đây có thêm một cái nét rất là mới, đó là cái nét thiền tập trong cái dòng chảy của đạo Phật. Bằng không thì chúng ta cứ nghĩ một điều rằng chùa chiền Dạ Lam tự viện chỉ đáp ứng được một cái nhu cầu ma chay lễ lược mà không có đáp ứng được cái nhu cầu rất cấp thiết, đó là cho chúng ta tu học để làm cho đời sống mình có hạnh phúc hơn. Và cái điều này nó tùy thuộc vào các vị, cái niềm thiết tha yêu mến tu của các vị lớn thì các vị làm được cho chính các vị làm được cho người thân, cho gia đình mà cũng làm được cho cộng đồng người Việt của chúng ta có mặt nơi đây. Thưa đại chúng, là hôm nay nhân ngày đầu năm các vị về đây, tôi không biết phải làm cái gì để cống hiến tất cả cái trái tim chân chất quê mùa của tôi cho các vị. Tôi chỉ có đôi điều rất là thành thật từ đáy lòng chia sẻ đến các vị và ngưỡng cầu Tam Bảo gia hộ cho các vị trọn một năm có được nhiều niềm vui và sống an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta nên hồi hướng rồi cho các bác ra ngoài thông thả đi một vòng trước khi ăn trưa. Thôi giờ hồi hướng, phải gì không? Hồi hướng là các vị đi một vòng thiền hành chung quanh cái thiền đường mới để ngắm nghía không gian nơi đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Thưa các vị, là nhân cái lúc mà các vị so bóp chân thì tôi xin thưa thêm một điều, đó là thiền đường Mây Từ năm nay mở đầu sinh hoạt thì nhân ngày Tết các em nó có làm những cái phong bì lì xì, trong đây có những cái câu kinh pháp cú. Và nếu Phật tử nào mới đến đây mà chưa từng lên để đón nhận món lọc đầu năm đó, thì các vị cứ lên nhận một trái quýt, một cái phong bì kinh pháp cú. Và các em nó tuyển những câu kinh pháp cú rất là hay, có hai ý nghĩa trong những câu kinh pháp cú. Thứ nhất, đó là định hướng cho cái sinh hoạt tu của chúng ta trong một năm. Thứ hai, khơi mở bồ đề tâm của chúng ta. Và thưa các vị, lời của Đức Thế Tôn chói sáng năng lực trí tuệ, và từng câu kinh pháp cú câu nào cũng hay cả. Do vậy cho nên các vị nên nhận cái món quà đầu năm